Bác Chiến, tôi thèm quản cậu. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cha Hạo lại là Âu đây. Trước khi vào chuyện thì Âu chỉ muốn nói cho các tỷ biết là chương này nó dài thòn lòn luôn. Vốn định tách ra làm hai chương nhưng lại không nỡ cắt đi sợ các tỷ hụt hẫng rồi lơ Âu mất tiêu luôn. Chương này sẽ có một lần hát hụt nhưng hãy kiên trì đọc về phía sau nhé. Chúc các tỷ có trải nghiệm vui vẻ. Bye bye. Vô ai nì các tỷ moa moa moa moa. Lét, ết thinh. Vương Nhất Bắc nâng cằm anh lên hôn nhẹ vào khóe môi. Anh ngẩng đầu lên đặt cằm lên vai cậu. Xoay mặt hé răng dây cắn cổ cậu. Hương vị quen thuộc xuất hiện nơi đầu lưỡi. Vương Nhất Bắc không hề đứng yên. Cậu bắt đầu cởi từng nút áo của anh đến khi hờ hững tuột theo cơ thể rơi xuống sàn. Tay cậu vuốt ve lấy bờ lưng trắng mềm mại mảnh khảnh. Tay kia lại mân mê lấy cái eo thon thả. Tiêu Chiến mẫn cảm dùng mình một cái vẫn không buông tha cho cổ cậu. Anh cắn đến mức nó đã ửng đỏ, có khả năng sẽ trở bầm sau này. Tay cậu lạnh lẽo di chuyển đến điểm hồng nhô lên trước ngực. Tiêu Chiến theo phản xạ liền rụt người, cổ họng cũng he hé một tiếng rên. Vương Nhất Bác chạm lấy ra sức dây nắn đưa Tiêu Chiến vào cõi lạc của sự đê mê. Sự miên man xâm lấn lấy não bộ. Tiêu Chiến nhả cổ Vương Nhất Bác ra hoàn toàn gục đầu vào hõm vãi cậu, khó khăn hít lấy mùi hương nam tính sâu vào khoang mũi. Cơ thể bất lực không thể động đậy. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lấy bờ vai hững hờ của anh. Cắn nhẹ rồi sang nút để lại những vết hôn đặc biệt nổi bật trên làn da trắng. Tiêu Chiến khẽ cau mày, việc này thật sự có chút nhói. Vương Nhất Bác hôn dây đến cổ. Cậu đưa lưỡi nhẹ nhàng lía lá râu. Bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Vương Tổng, đến giờ ăn tối rồi. Là tiếng của dì Lý. Tiêu Chiến giật thót cả mình. Anh phản xạ vung tay đẩy cậu ra nhưng Vương Nhất Bác lại chắc chắn bám víu không buông. Vốn không có ý định trả lời. Vương Nhất Bác khom xuống ngậm lấy điểm hoa trước ngực anh vào miệng. Tiêu Chiến liền a lên một tiếng rõ mồn một. Vương Tổng, có chuyện gì sao? Dì Lý bên ngoài gõ cửa lần nữa. Thanh âm bà xem lẫn sự lo lắng bên trong lọt thẳng vào tay anh chỉ qua một lớp cửa. À, dì Lý, dì xuống trước đi. Con chỉ thấy con rán thôi. Con với Nhất Bác sẽ xuống ngay. Giọng Tiêu Chiến có phần hơi run nhưng lại cố kiềm nén để dì Lý không sinh nghi mà xông vào. Dì Lý chỉ ậm ừ vài tiếng rồi bỏ đi. Tiêu Chiến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác nhe răng cắn một cái. A, đau. Tiêu Chiến nhăn mặt búng trán cậu một cái. Vương Nhất Bác nhả anh ra thì đứng đó chớp chớp cặp mắt long lanh. Cậu đây không có tội a, dọa chết tôi rồi. Này, cậu có biết dì Lý chỉ cách một lớp cửa không? Lỡ chẳng may gì vào rồi tôi phải làm sao? Đã thế còn cắn tôi. Tôi tức chết cậu mà. Mặt nhăn nhó, Tiêu Chiến không biết làm gì đành dậm chân vài cái thật mạnh xoay người bỏ vào trong phòng. Vương Nhất Bác tốt bụng tự động nép sát vào tường chừa một lối đi thật rộng rãi cho anh. Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu bán thể lướt qua mặt cậu một cách thật vô tình. Lạnh lùng. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy. Cậu lao đến một tay vươn lên che đi đôi mắt của anh, tay còn lại vòng trước eo hờ hững ôm lấy. Cậu cúi xuống cắn một cái thật mạnh vào vai anh. Một dấu răng chủ quyền căn bản được hình thành. Tiêu Chiến cơn đau lần nữa ập đến. Anh không la lên vì đau, chỉ a vì bất ngờ. Vương Nhất Bác buông anh ra. Tiêu Chiến nhướn vai lên cố nhìn về phía sau. Thấy được cái dấu răng đỏ in rõ trên vai. Tiêu Chiến không nói gì. Anh bất lực nhìn cậu một cái, anh đã hết hơi để cãi nhau rồi. Anh lê bước đến tủ quần áo. Xọt đại một cái áo của cậu vào rồi đi ra ngoài. Thấy cậu không có ý định đi ăn tối. Tiêu Chiến mới khựng bước rồi nhìn cậu. Cậu không ăn tối à, tôi hơi mệt. Anh đi ăn đi. Vương Nhất Bác lắc đầu rồi quay người đi vào sofa ngồi xuống cầm lấy chiếc laptop. Tiêu Chiến đứng đó trầm lặng nhìn anh vài giây rồi cũng đóng cửa mà đi khỏi. Vương Nhất Bác ngồi dựa ra sau. Cậu lướt trên mặt cảm ứng mở ra một bức ảnh y hết bức ảnh trong phòng sách của cậu. Ảnh cậu chụp chung với người ba ngồi trên xe lăn. Ánh mắt lạnh lùng trở nên đầy phức tạp. Gương mặt biến hóa thật chua xót. hít một ngụm không khí lạnh lẽo trong gian phòng. Vương Nhất Bắc nhanh chóng tiết chế cảm xúc rồi bắt đầu động tay đánh chữ. Thật ra cậu là đang làm ra bản kế hoạch dành cho đám cưới của Tiêu Chiến và Chúng Huyền, vốn cậu cũng không gấp rút việc này, nhưng chẳng qua do lão Chúng đã bắt đầu đi đồn đại về đám cưới của con gái lão kéo không ít sự ngưỡng mộ, thậm chí còn có vài cuộc làm ăn rất hời. Dù chưa chính thức công bố đám cưới đình đám này, nhưng trong giới kinh doanh căn bản ai ai đều đã biết đến, trông thật rầm rộ. Nghe được động tĩnh của nhà gái từ Uông Trác Thành, Vương Nhất Bắc lúc đó chỉ một nụ cười phất như có như không. Sự khinh thường thấy rõ, nhưng cũng có một câu nói của hắn làm cậu suy nghĩ mãi. Tiêu thiếu thật sự sẽ không làm sao chứ? Quả thật là sẽ không sao, nhưng cũng rất là có sao. Không sao là vì cậu chắc chắn anh sẽ không sao về thân thể, nhưng lại có sao với cảm nhận và cảm xúc của anh. Nếu nói việc cậu ngộ nhận rằng Tiêu Chiến sẽ không sao thì có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không phủ nhận, hoặc không có quyền để phủ nhận. Thật sự trước đó cậu chỉ mãi nghĩ đến việc trả thù kẻ đã sát hại ba. Trả lại cái sừng kẻ đã phản bội cậu, nên đã ích kỷ cưỡng ép anh kết hôn, việc anh không muốn cũng không bao giờ muốn xảy ra. Nhưng vì cậu anh đã chấp nhận mà không nói gì. Cậu liệu có quá nóng vội quá không? Lúc ấy khi nói câu anh kết hôn, Vương Nhất Bắc dường chỉ nói trong sự mù quáng. Cậu không hề để ý hay quan sát gì đến thái độ của anh. Anh chỉ vừa đồng ý, Vương Nhất Bắc lại cảm thấy thỏa mãn vì đạt được mục đích của bản thân. Cậu ngay từ đầu chỉ lợi dụng anh. Vương Nhất Bắc, Tiêu Chiến ăn cơm xong thì liền lên phòng. Bước vào thì chỉ thấy cậu ngồi như trời trồng ở đấy, nhìn chăm chăm vào màn hình giường, đắm sâu vào trong suy nghĩ. Anh tiến đến dù có kêu hay lay người cậu vẫn không phản ứng. Cho đến khi nhìn thấy trên màn hình laptop hoàn trống trơn. Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Xin lỗi, cô độc trên nền trắng. Anh khó hiểu gập máy xuống thì Vương Nhất Bắc cứ thế cũng sực tỉnh lại. Anh ăn xong rồi sao? Vương Nhất Bắc giật mình nhẹ rồi đưa mắt bảy phần ngơ ngác sang nhìn Tiêu Chiến. Bỗng nhiên lại cảm thấy có sự khó xử của bản thân đối với anh. Ít phần có sự né tránh. Cậu không khỏe thật sao? Sao mặt lại nhợt nhạt thế kia? Tiêu Chiến có phần lo lắng. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay đặt trán người, tay kia đặt trán ta. Nhiệt độ không chênh lệch là bao? Tiêu Chiến tiến đến ôm lấy mặt cậu, xem xét từng chi tiết coi xem liệu có chỗ nào bất ổn hay không. Vương Nhất Bác không nói gì. Cậu rụt người ra sau thoát khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh, khẽ rũ mắt. Tóc mái theo đà phủ xuống che đi nửa gương mặt khiến cậu trông thật suy sụp. Tiêu Chiến chơi vơi tay trên không thì hạ xuống nắm lấy bàn tay to lớn nhưng lạnh lẽo của cậu. Cậu làm sao vậy? Vương Nhất Bác vẫn không nói gì. Cậu trầm lặng ngước nhìn anh. Cậu xích lại gần bên anh rồi vòng tay ôm cái eo nhỏ. Dựa trán vào vai anh, đưa mũi hít từng hương thơm ngọt ngào. Tiêu Chiến, cậu mềm giọng gọi tên anh khiến anh trong lòng lại trở nên mềm nhũn. Anh dường như đắm chìm vào sự ôn nhu xen lẫn bên trong thanh âm của cậu. Tiêu Chiến cũng ừ lại một tiếng. Lại cảm giác phía sau lưng áo bị cậu nắm chặt. Có bao giờ anh cảm thấy tôi ích kỷ khi bắt anh kết hôn với Chúng Huyền không? Bây giờ tôi lại cảm thấy ngu ngốc khi không lại lợi dụng anh đấy. Vương Nhất Bác thêm xích lại gần anh, cứ như muốn cả thân thể của cậu được yếu đuối dựa vào lồng ngực an toàn của anh. Giọng cậu có phần buồn bã lại xen lẫn hối lỗi. Khó khăn nói ra điều chính cậu đang chập chờn. Điều này khiến Tiêu Chiến cũng cảm thấy có phần trầm lặng. Khuôn miệng nhỏ khẽ thở dài một hơi. Anh đưa tay lên vuốt dọc sóng lưng cậu. Một sự an ủi chứa đựng biết bao sự ôn nhu của Tiêu Chiến. Thật sự lúc đấy tôi chỉ có chút buồn. Tôi nghĩ rằng có phải cậu muốn tôi cưới cô ta để hai người có thể bên nhau dễ dàng hơn không? Nhưng trong một lần mơ màng tôi lại thấy sợ cậu khi cậu rất hung dữ nói rằng họ nọ cậu một mạng người. Rồi lại đến bây giờ. Nhìn thấy cậu quan tâm ra sao thì tôi cũng không quan tâm đến cái lý do ấy nữa. Chỉ cần cậu muốn thì tôi sẽ làm. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ích kỷ cả Nhất Bác à, cho nên là vui lên được không? Cậu cứ như vậy làm tôi cũng thấy buồn theo đấy. Tiêu Chiến chép miệng vài cái. Anh gặng ra vài nụ cười vặn vẹo muốn khích lệ tinh thần Vương Nhất Bác. Anh Di chuyển tay lên đầu cậu ra sức vò mái tóc xám đến rũ rượi. Vương Nhất Bác cuối cùng lại mỉm cười. Gánh nặng trong lòng cũng gần như được chút bỏ. Có lẽ bây giờ điều cậu nên làm nhất đó chính là trao cho anh một danh phận thật sự. Tiêu Chiến, tôi đã nói là tôi yêu em chưa nhỉ? Vương Nhất Bác nỉ non. Không để anh có cơ hội trả lời, cậu ngẩng lên bao trọn lấy môi anh, bàn tay cũng di chuyển ghì chặt lấy gáy anh không để anh phản kháng. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm chứ, nhưng anh lại không hề phản kháng. Cứ nghĩ đến câu vừa nãy, lồng ngực anh lại trở nên loạn nhịp. Tiêu Chiến cứ thế cũng bắt đầu phối hợp với cậu, chủ động vòng tay qua cổ cậu. Tự động đưa lưỡi thẳng sang khoang miệng cậu dò tìm quấn quýt lấy. Tuy vụng về nhưng lại thành công đem du xê vọ IG của cậu đẩy lên cao. Phía đũng quần bắt đầu có dấu hiệu dục dịch. Vương Nhất Bác rời môi Tiêu Chiến. Cậu hất hết mọi thứ trên bàn xuống sàn, bế anh đặt lên bàn. Một chân chống bên thân Tiêu. Chân còn lại chống đầu gối lên cạnh bàn nơi giữa hai chân anh. Vì cái áo của cậu mà anh đang mặc là loại áo thun bình thường nhưng lại được xẻ tà ở hai bên. Thế nên Vương Nhất Bác cầm hai tà áo trực tiếp xé toạc dọc theo đường chỉ rồi ném cái áo rách đến tơi tả sang một bên. Cúi xuống cắn lấy da thịt trắng mịn. Vương Nhất Bác lại đè lên những vết hôn cũ thêm một tầng vết hôn mới khiến nó càng thêm đậm. Diễm lệ trên làn da trắng. Vương Nhất Bác di chuyển tay giải phóng phần thân dưới cho Tiêu Chiến. Quần cũng nằm chồng lên cái áo đáng thương. Vì có chút ngượng ngùng nên Tiêu Chiến theo phản xạ khép chân lại đem tiểu đệ giấu vào. Vương Nhất Bác vẫn kiên trì nhấp môi trên nửa thân trên của anh. Hai tay mạnh khỏe tách đùi anh ra nhẹ nhàng cầm lấy tiểu đệ. Tiêu Chiến a lên một tiếng. Ôm chặt lấy người cậu khoái cả xa lạ dần dần kéo đến xâm chiếm lấy nội bộ anh. Anh lập tức buông hai chân mặc cậu làm gì thì làm. Vương Nhất Bác động tay. Động tác khiêu khích bắt đầu vuốt ve lấy tiểu đệ lên rồi lai xuống xuống rồi lại lên. Nơi đầu liền rỉ một ít dịch trắng dọc theo chảy vào tay cậu. Lợi dụng thứ dịch ấy làm gieo cậu càng di chuyển tay nhanh hơn. Tiểu đệ nhanh chóng cương cứng hiên ngang đứng thẳng. Khoái cảm mạnh mẽ đến dồn dập. Anh quặp cả 10 đầu ngón chân tay càng bấu chặt vào lưng cậu. Cổ họng không khống chế phát ra những tiếng rên rầm mỹ. Càng đánh mạnh vào dây thần kinh du xê vọ IG của kẻ nằm trên. Bác, tôi, không nhịn được, Tiêu Chiến nỉ non vào tai cậu. Đem tinh hoa bắn hết ra ngoài nhớp nháp trên bụng anh. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng buông cậu ra. Anh nằm đó mà thở hổn hển, đáy mặt đọng nhẹ tầng xương dớ du xê. Vương Nhất Bác cũng rời thân anh. Phóng túng cởi hết đồ ném sang một bên. Tiểu bác nhà cậu từ lâu đã cương cứng. Quệt lấy một ít dịch trên bụng anh bôi ướt ngón tay đưa đến cửa huyệt di di xung quanh. Cậu từ từ đút tay sâu vào bên trong. Còn chưa hoàn lại sau cơn khoái cả khi nãy. Tiêu Chiến lại lần nữa phải tiếp nhận vật lạ xâm nhập vào trong cơ thể. Khuấy động đến điên đảo. A, chỗ, đó. Tiêu Chiến không ngại chụp lấy tay cậu muốn kéo đến nơi có điểm G, không phụ lòng anh. Cậu ngoan ngoãn di chuyển đến kích thích từng điểm sâu bên trong. Bên trong bắt đầu phản ứng liền tiết ra dịch. Trong anh đã trở nên ẩm ướt nhưng lại rất ấm áp. Bước dạo đầu cậu nghĩ là đã đủ. Vương Nhất Bác rút tay ra cầm tiểu bác đặt đầu lên cửa huyệt. Bác, cho tôi. Tiêu Chiến khóe mắt tràn du xê vọ IG nhìn cậu cầu xin. Bên trong anh thật sự rất ngứa, dâm giang đến khó chịu. Tiêu Chiến cự động cái éo nhỏ, cửa huyệt chủ động trà sát vật cương cứng kia. Vương Nhất Bác khẽ chau mày, cậu giữ lấy eo anh không rằng đâm thẳng vào bên trong. Trơn trượt đến thuận lợi, cậu đi vào quá bất ngờ khiến cái vết nhăn xung quanh căng ra đau đớn. Nhưng lại rất thống khoái, anh dướn người lưng tạo thành một vòng cung. Bên trong anh đang bị lấy đầy. Tiêu Chiến bám lấy lưng cậu, từng móng tay cắm vào trong da thịt cậu. Vương Nhất Bác bắt đầu động thân, nhấp từng cú từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến mạnh, mỗi cú nhấp đều đưa anh đến tận trời. Hô hấp còn không kịp, Tiêu Chiến không ngừng phát ra những tiếng rên ngắt quãng. Bên dưới lại truyền đến âm thanh va chạm thân thể đến xấu hổ càng làm Tiêu Chiến trở nên hưng phấn. Vương Nhất Bác vẫn đều đặn ra vào bên trong anh, nhưng so với việc sắp đạt đến khoái cả bên trong, cậu càng trở nên cứng cáp, to lớn hơn, trái ngược với Tiêu Chiến run rẩy ra thêm vài đợt. Tâm trí Tiêu Chiến thần ngược đến điên đảo, anh nhiều lần không thể chịu thêm, suýt chút nữa đã lăn ra ngất, nhưng nhờ việc cào cấu lưng Nhất Bác đến rướm máu, anh miễn cưỡng mới có thể trụ vững giữ tỉnh táo. Vương Nhất Bác cứ thế rất lâu đến mức mặt trạng mệt mỏi liền muốn tắt sáng thì cậu mới sắp kết thúc. Tiểu Bác bên trong càng di chuyển nhanh chóng, không lâu sau đó hơi giật nhẹ. Cậu gầm lạnh một tiếng rồi gieo dòng tinh hoa nóng hổi vào bên trong anh. Tiêu Chiến su y gờ sứa y gờ đến mức không thể ngậm miệng lại, thở trong thật khó khăn, liền lăn ra mà ngủ ngay lập tức. Vương Nhất Bác rút Tiểu Bác có phần cúi đầu ra thỏa mãn nhìn anh. Tiêu Chiến, em không dậy tắm để dịch trong bụng sẽ đau bụng đấy. Tiêu Chiến không trả lời, trở mình chìm đắm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, đành cúi xuống bên anh lên đi vào phòng tắm. Nhẹ nhàng đặt anh xuống bồn, cậu bật vòi xả nước vào bồn, còn mình ra vòi sen tắm rửa sạch sẽ. Đến khi bồn đã đủ nước, cậu mới quỳ xuống đem anh tắm sạch sẽ, cũng tiện đó lấy hết dịch bên trong anh ra ngoài, lau khô người cho anh. Vương Nhất Bác túp tiện mặc cho anh áo của mình, chắc là tại vì người anh có phần nhỏ nhắn hơn người cậu nên áo của cậu bỗng nhiên lại trở thành chiếc áo dài thướt đến ngang đùi anh. Đem anh lên lại giường, cẩn thận đắp chăn cho anh, hôn lên trán anh, đại khái nói lời chúc ngủ ngon rồi tự mình đi dọn dẹp đống hoang tàn khi nãy, rồi ngồi xuống ghế cầm laptop lên làm việc. Vương Nhất Bác thống khoái đến mức cả một đêm cậu không thèm chợp mắt, chỉ chăm chú bên chiếc laptop sáng một vùng trong phòng tối. Cách chương.